Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 140 tử lộ một cái. Mê ảnh thiên, chẳng lẽ ngươi ta liền không có bảo lưu lại? Hiện tại lại không phải ngươi chết ta sống quyết đấu hoặc là chiến tranh. Bò cái sơn liền đem chính mình làm cho át chủ bài ra hết. Gặp được chiến đấu còn làm sao bây giờ? Khang Tư Ni thực kinh ngạc, ngươi không rõ. Mấu chốt không phải như thế nào làm hợp lý, mà là làm người sẽ như thế nào lựa chọn. Cái kia chân chính Nhậm Miên Xương nỗ lực hiếu thắng, nếu có thể không kéo chúng ta chân sau, chẳng sợ át chủ bài ra hết lại tính cái gì. Này chỉ là một phương diện, trừ cái này ra, ngươi không cảm thấy nàng sức lực có điểm quá lớn sao? Thượng một hồi nàng cái dạng gì ngươi gặp qua, trò chơi ta một mình thắng hả? Các ngươi điểm số đều không nhiều lắm, nàng là như thế nào cõng lên Chân Huy Tề đi rồi như vậy xa. Chân Huy Tề tuy rằng không tính cường tráng, nhưng cũng là cái tiếp cận thành niên nam tính, sẽ không so Nhậm Miên Xương nhẹ, cõng lên cùng chính mình tương đương thể trọng phụ trọng leo núi hơn 10 phút. Ngươi hiểu biết đối nhân loại bình thường tới nói đây là cái gì khái niệm sao? Cho nên đâu, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Khang Tư Ni thoạt nhìn giống như thực hoang mang, nàng thật không biết nhân loại bình thường lực lượng hẳn là cái gì tiêu chuẩn. Nhưng là chính mình chủ nhân có bao nhiêu nhu nhược vẫn là hiểu biết thử. Nhậm Miên Xương là chúng ta quan trọng đồng bọn, vô luận nàng là chính mình ra cái gì vấn đề, vẫn là bị người đánh cháo. Chúng ta đều phải mau chóng đem tình huống biết rõ ràng. Bảo hộ chúng ta đồng bọn, Khúc Vân chống cằm suy tư, như thế nào làm? Khang Tư Ni gật đầu, tuy rằng làm như vậy có điểm thực xin lỗi nàng. Hơn nữa chỉ có thể từ ngươi tới làm, nhưng lại là ổn thỏa nhất biện pháp, bởi vì nếu không phải thật sự Nhậm Miên Xương, cho dù là đánh cắp nàng toàn bộ ký ức địch nhân cũng làm không đến một sự kiện. Chính là nhẫn nhục phụ trọng, hiểu biết quá khứ của nàng ngươi liền sẽ biết. Nàng ở trước kia đoàn đội hàng năm bị khi dễ. Quả nếu cá nhân cũng vô pháp nhẫn nại nhật từ, thời gian rất lâu, nàng một lần cũng không có phản kháng quá. Đây là nàng viết ở trong xương cốt tính cách, là bất luận kẻ nào cũng vô pháp phục chế yếu đuối, người yêu cầu làm cũng chỉ là đi khi dễ nàng. Dùng bất cứ thủ đoạn nào mà lăng nhục nàng, chà đạp nàng, nếu nàng thật sự có vấn đề, tổng hội ít nhất toát ra một tia phản kháng ánh mắt. Mà ta sẽ không bỏ qua kia một chút, nếu nàng không có vấn đề, xong việc ta sẽ giúp ngươi giải thích rõ ràng, nếu bị ngươi lộng thương, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, trở lại đoàn đội không gian đều sẽ bị chữa khỏi, Khang Tư Ni giống như tự hỏi một hồi lâu. Rốt cuộc gật đầu nói, hiện tại còn không phải thời điểm, trên đường ta sẽ tìm cơ hội, lộc cộc đát. Là đột kích súng trường thanh âm ở con đường một khác sườn trên núi vang lên. Tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng là yên tĩnh núi sâu chung lại phá lệ chói tai. Còn mang theo có sơn cốc mới có thể sinh ra hồi âm, Khang Tư Ni cười khẽ. Xem ra bên kia huyết tinh quả nhiên có vấn đề a. Vừa lúc làm tân trật tự giúp chúng ta mở đường, Khúc Vân lại có vẻ hơi có nôn nóng. Dù sao cũng là cạnh tranh loại quy tắc a, bọn họ chết không riêng, lại kéo xuống đi chúng ta sẽ thực bị động, thích hợp nhanh hơn bước chân đi, đường núi khó đi. Khang Tư Ni ở phía trước đi đi dừng dừng, chờ đợi Khúc Vân cùng cõng người Nhậm Miên Xương chung, lại là hơn 10 phút qua đi, làm người luôn có một loại ảo giác, đêm càng đen, ba cái nữ hài rốt cuộc đi tới vừa rồi Khang Tư Ni dùng đèn pin quang chỉ điểm kiến. Chúc đó là ngồi xuống thành lập ở huyền nhai vách đá thượng chùa miếu. Đá thập phần cũ nát kiến trúc kết cấu thiết kế cực kỳ tinh diệu. Cái đáy hình tam giác viên mọc cái giá chống lại vách núi cấu thành sở hữu kiến trúc nền. Thế cho nên cả tòa miếu 20-30 tòa lớn lớn bé bé kiến trúc cao thấp sắp hàng ở vách đá thượng. Giống như leo lên vách tường mà sinh thực vật, treo không mà đứng. Khúc Vân hoài nghi nơi này từ không biết thời đại nào vứt đi tới nay liền chưa từng người phát hiện. Quá, này phỏng đoán rất có đạo lý. Một là này vách đá giấu ở rừng thông bên trong, đỉnh đảo nghiêng vách đá dưới. không đặt chân nơi này, vô luận từ phương hướng nào, bao gồm vệ tinh đều nhìn không tới, lại chính là nơi này kỳ thật ly quốc lộ đã rất xa. Cho dù có người lái xe dọc theo cái kia đường đất đi đến cuối, sợ cũng ít có người sẽ có dũng khí rời đi con đường thâm nhập rừng cây hơn 10 phút lộ trình, nhưng là trước mắt cảnh tượng vẫn sống sờ sờ mà nói cho các nàng. Có người đã tới nơi này, không chỉ có biết có người đã tới. Các nàng còn có thể xác nhận tới chính là ai. Người này bọn họ đều nhận thức, là tân trật tự cái kia thoạt nhìn trung thực phú cường, treo không kiến ở vách đá thượng chùa chiền. Từ một cái tựa vào núi vách tường mở nhỏ hẹp thềm đá liên tiếp mặt đất. Đèn pin cường quang ngắm nhìn hạ có thể nhìn đến. Lúc này một bộ vặn vẹo gương mặt phú cường chính khảm ở thềm đá biên vách đá chung. Nhìn đến khảm nhập vách đá địch nhân, Khúc Vân gương mặt là tương đương kinh ngạc. Khang Tư Ni cảm thấy nàng chưa từng gặp qua Khúc Vân như vậy biểu tình. Mà Nhậm Miên Sương lại là chính mình cả kinh, so Khúc Vân còn lợi hại, kỳ quái. Khang Tư Ni nhún tinh xảo tiểu chóp mũi. Tổng cảm thấy chúng ta chạm cái này địa phương hẳn là có huyết khí vị. Nhưng là ở dần dần biến đạm, có thể là phú cường hoặc là khác người nào ở chỗ này bị giết sau đưa. Tới mặt trên đi đi. Khúc Vân vội vã đi lên. Khang Tư Ni cũng không hề rối rắm, kinh ngạc về kinh ngạc. Nhưng ít ra đều không phải mới ra đời tân nhân. Tam nữ một trói buộc vẫn là thực mau trên mặt đất thềm đá. Ngay cả Nhậm Miên Sương đều căng ra đầu theo sát đi lên, thềm đá không lâu lắm. Nghiêng hướng về phía trước bất quá 100 mét, Phú Cường thi thể khảm ở trung đoạn vị trí. Mấy người đi vào mới phát hiện Phú Cường thi thể xa xo nhìn qua càng thêm khủng bố, gương mặt vặn. Vẹo đều không phải là giống những cái đó học sinh trung học thi thể giống nhau phẳng phất đã chịu. Kinh hách, mà là bị cái gì cự lực chụp ở trên mặt. Làm cho xương sọ dập nát tạo thành vặn vẹo, đến nỗi người này trước khi chết biểu tình đã là vô pháp phân biệt. Mà càng khủng bố chính là, thi thể là chính diện khảm nhập vách đá, mà lúc này mặt lại hướng tới mọi người. Nhậm Miên Sương dồn dập hô hấp ám chỉ nàng rất có thể sợ tới mức nói không nên lời nói cái gì tới. Kỳ thật ở dưới chân núi nhìn lên đã ẩn ẩn có điều cảm giác. Hiện tại càng là rõ ràng. Quan sát Phú Cường thi thể khi, cái loại này nhìn thẳng bội ảnh hiện tượng choáng váng cảm từng đợt đánh úp lại. Mà Nhậm Miên Sương hiển nhiên đối loại này mất cân đối cảm phản ứng nhất mãnh liệt. Vì thế Khúc Vân liền cao mày hỏi Khang Tư Ni thấy thế nào. Khang Tư Ni thu hồi cẩn thận quan sát ánh mắt, theo bản năng từ kia bởi vì bội ảnh hiệu ứng mà làm người liên tục sinh ra sinh lý không khỏe thi. Thể rời đi tầm mắt nghĩ nghĩ, cụ thể không rõ ràng lắm, nhưng là trực quan cảm giác là có người dùng đại lực khí phiến thứ này một bạt tai. Trực tiếp đem đầu của hắn chụp đến xoay tròn 180 độ. Thân thể khảm nhập vách đá mà không phải ở vách đá thượng đâm thành thịt vụn. Cũng không ở phân tích trong phạm vi, xem ra ở cao đẳng huyết tộc trong mắt thân thể cứng rắn vượt qua nham thạch tựa hồ là thực bình. Thường sự tình, ân, không tật xấu, đích xác như thế, Khúc Vân gật đầu tán thành. Biên chọc Phú Cường thân thể, phần đầu lâm vào đến sâu nhất, mà thân thể cốt cách cơ bản hoàn hảo. Nếu là ở võ đấu loại trong trò chơi gặp được người này, nhất định sẽ là cái tương đương khó chơi đối thủ. Đáng tiếc, gì, Khúc Vân nói từ Phú Cường sau cổ tử. Cũng chính là hiện tại cầm phía dưới rút ra một chương chỉ lộ ra một chút xác ảnh chụp đồng dạng. Là học sinh thi thể trên người cái loại này chụp lập đến ảnh chụp. Bối cảnh cũng là ở phòng học chung, mặt trên là lớp học những cái đó quen thuộc gương mặt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn viên viện một bạt. Tai phiến ở Chu Thi Thi trên mặt, Chu Thi Thi bụng mặt, xinh đẹp gương mặt kinh ngạc lại vặn vẹo, mà viên viện tác chỉ vào camera phương hướng. Hàm chứa nước mắt, từ quay chụp góc độ xem qua đi, viên viện có vẻ đã ủy khuất lại kiên cường, hình tượng phá lệ cao lớn, lại ở Khang Tư Ni thò qua tới muốn quan khán khi. Một trận gió núi thổi qua, Khúc Vân trong tay ảnh chụp cứ như vậy bị cuốn đi. bay xuống dưới vực sâu mặt không biết địa phương nào đi cùng phía trước những cái đó giống nhau. Vườn trường bá lăng ảnh chụp, Khúc Vân xấu hổ cười cười. Nàng cũng không có biện pháp lại đem ảnh chụp tìm trở về, Khang Tư Ni chỉ là gật gật đầu nói. Nếu nơi này đã xuất hiện người chơi thi thể, đã nói lên bội ảnh sẽ uy hiếp chúng ta địa phương gần. Chủ nhân phải cẩn thận. Hết chương.